Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 623, C623, không ngừng vượt lên một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có hôn vũ của phái Kim Xà, Diệp Tinh của Lâm Tiểu Ngư phái Thương Ưng, Lưu Vân Đạt của phái Mãnh Hổ, còn có các đại tông phái khác có thiên tài vượt qua Hắc Dược Châu Tháp vẻ mặt tươi cười. Ông ta nhìn Lão Dư, cười nói. Lão Dư nói thật không sai a, không đợi tiếp đến phía sau. Thật đúng là không biết kết cục sẽ như thế nào. Sự nghẹn quất trong lòng ông ta hiện tại bị quét sạch. Hừ, Lão Dư giận dữ hừ một tiếng, căn bản không để ý tới Tháp Châu. Ánh mắt của ông ta tiếp tục nhìn bảng xếp hạng, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, vị trí thứ 15. Lúc này Diệp Tinh đứng ở trên bậc thang thứ 120. Tay phải huy động, 6 ngôi sao kỳ dị xuất hiện trước mắt. Lực của mấy ngôi sao này có quan hệ mật thiết với đạo tắc. Người lưu lại bậc thang truyền thừa này không biết là thực lực bao nhiêu đây. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, càng tiếp nhận truyền thừa, hắn càng có thể cảm nhận được thực lực khủng bố của vị cường giả này. Hắn thậm chí cảm giác bí thuật trên bậc thang này hoàn toàn không thua kém 10 đại bí thuật. Nhưng mà càng lên cao lực bài xích cũng càng lớn. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, muốn tiếp nhận càng nhiều truyền thừa, còn phải thừa nhận lực bài xích tương ứng. Hiện tại đã có rất nhiều thiên tài bởi vì không chịu nổi mà bị loại, cho dù không bị loại cũng chỉ có thể ở trên bậc thang, không cách nào tiến lên. Diệp Tinh yên lặng lĩnh ngộ, càng lĩnh ngộ, lực bài xích trên người hắn cũng không ngừng giảm bớt. Lực bài xích này rất kỳ quái, nếu lĩnh ngộ toàn bộ truyền thừa trên bậc thang, lực bài xích sẽ trực tiếp biến mất, lĩnh ngộ chấm dứt. Diệp Tinh lần thứ hai tiến lên, xem kìa, thứ hạng của Diệp Tinh và hỗn vũ tăng lên nhanh hơn rồi. Đã sắp tiến vào top 11 rồi, không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại xếp thứ 11 chính là Vũ Huyên Hoành Sơn Tông, có thể vượt qua không? Mọi người nhìn bảng xếp hạng đang biến hóa, 11 vị trí đầu, Tinh Nguyên Tông cường giả bất tử cảnh của các tông phái khác cũng đang nhìn bảng danh sách, nhất là lão giả bất tử cảnh Hoành Sơn Tông. Hiện tại người 11 vị trí đầu tiên đều là đỉnh cấp thiên tài của mỗi tông phái bọn họ, Tinh Nguyên Tông cộng thêm 10 đại tông phái. Tổng cộng 11 người. Lúc này bảng danh sách biểu hiện ở trước mặt mọi người. 1. Hỗn Hoàng, Tinh Nguyên Tông, bậc thang thứ 240. 2. Thanh Hồn, Vân Diệp Tông, bậc thang thứ 150. 3. Mặc Lam, Hồng Thiên Điện, bậc thang thứ 147. 4. Mộc Thanh Vũ, Linh Nhai Tông, bậc thang thứ 145. 11. Vũ Huyên, Hoành Sơn Tông, bậc thang thứ 131. 12. Hỗn Vũ, phái Kim Xà, bậc thang thứ 130, 13. Diệp Tinh, phái Thương Ưng, bậc thang thứ 129, 14. Lâm Hằng, Tinh Nguyên Tông, bậc thang thứ 120. Trên bậc thang thứ 131, một cô gái trên người mặc áo giáp màu đỏ lặng lẽ nhận lấy bí thuật truyền thừa. Hừm, bỗng nhiên cô gái kia khẽ cau mày, cô ta cảm thấy phía sau mình lại có bóng người xuất hiện. Có chuyện gì vậy? Tinh Nguyên Tông, 10 đại tông phái, tổng cộng 11 thiên tài dẫn trước cách rất xa mọi người, tuy rằng cô đứng ở hạng thứ 11, nhưng so với mấy người phía trước cách biệt cũng không phải là rất lớn. Ngược lại, cô đã vượt xa hạng thứ 12, mục tiêu của cô cũng chỉ là cùng 10 người phía trước cạnh tranh, cũng không hề nhìn bảng danh sách, ánh mắt một mực tập trung vào 9 người có thể nhìn thấy ở phía trước. Còn Hỗn Hoàng, cô ta thua kém quá nhiều. Căn bản nhìn không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đằng sau lại có người đuổi theo tới. Chuyện này cô ta chưa từng nghĩ đến. Ngẩng đầu nhìn một chút bảng danh sách trong hư không. Vũ Huyên sững sờ. Chuyện đề cử, Đan Đại Chí Tôn, Hỗn Vũ, Diệp Tinh, phái Kim Xà cùng phái Thương Ưng. Đây là ai? Vũ Huyên nhìn hai cái tên xa lạ cùng với tên tông phái nghe đến cũng thấy lạ lẫm. Cả hai thiên tài đều chưa từng nghe qua bỗng nhiên đuổi kịp cô ta, phải biết rằng bây giờ trên bậc thang cô ta đã cảm nhận được lực bài xích rất lớn rồi, mỗi một bước tiến lên trước đều cần hao phí một đoạn thời gian. Bởi vì không hiểu rõ truyền thừa trên mỗi bậc thang, nếu như cô ta tiếp tục tiến lên vài bậc thang, đoán chừng có khả năng trực tiếp bị loại bỏ. Soạt, vào thời điểm cô ta đang khiếp sợ, bỗng nhiên có một bóng người tiến lên, lại bước lên một bậc thang. Cái gì? Tốc độ nhanh như vậy sao? Vũ Huyên biến sắc, cô vừa mới cảm giác được thân ảnh đến gần, cô ta đã tiếp thụ một số truyền thừa của bậc thang này, bây giờ trong lúc còn đang lĩnh ngộ, chưa nắm vững để bước lên bậc thang phía trước, nhưng bóng dáng kia vậy mà đã tiến lên rồi, tốc độ lĩnh ngộ phải nhanh tới mức nào. Chờ qua một đoạn thời gian, bóng dáng kia vậy mà lại tiếp tục tiến lên một bước rồi, làm sao có thể. Vũ Huyên sắc mặt lại càng đại biến, cô ta cũng đã đi 130 mấy bậc thang, ở chỗ này ngoại trừ Hỗn Hoàng ra, ai có thể trong thời gian ngắn như vậy đã tiến lên một bậc thang. Cho dù tốc độ lĩnh ngộ nhanh, cũng không có khả năng nhanh đến mức này. Sắc mặt cô ta đại biến, ngay lúc này sau lưng một bóng người cũng nhanh chóng bước lên bậc thang, sau đó vượt qua cô ta. Lại có một người nữa, trong khoảng thời gian ngắn, cô từ hạng thứ 11 đi đến hạng thứ 13, vượt qua thiên tài đỉnh cấp của Hoành Sơn Tông Vũ Huyên rồi. Không thể tưởng tượng nổi, Hỗn Vũ và Diệp Tinh tiến vào trăm người đứng đầu, vượt qua cả Vũ Huyên, cho tới lúc này mới qua bao nhiêu thời gian, trong mắt mọi người vây xem tràn đầy vẻ chấn kinh. Hỗn Vũ và Diệp Tinh tốc độ quá mức kinh người rồi, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Sau khi xuất hiện ở trên bảng danh sách cơ hồ đang dùng tốc độ hỏa tiễn để thăng hạng, cách chương.